Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 1004, quá nhiều bất hủ thần vật. Thự nhìn dưới chân bàn cờ hình dáng đường phố, còn có hai bên từng ngọn cao vút trong mây kiến trúc khổng lồ. Hắn tựa như tiến vào người khổng lồ đất nước, toàn bộ người khổng lồ thành bị vô số sương mù dày đặc bao phủ. Hắn thử nghiệm phá hoại kiến trúc, những kiến trúc này và giấy như nhau vừa đụng liền bị phá hoại. Nhưng là phá hoại sau này thời gian đảo mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Giống như hắn phá hư chỉ là một ảo ảnh, nhưng là khoảng cách gần tiếp xúc lại sẽ phát hiện những kiến trúc này đều có thật thể. Nhiều lần xuống, hắn phát hiện những kiến trúc này bị phá hư thời điểm liền sẽ đổi thành là mộng. Mộng bên trong, phá hư kiến trúc còn không phải là một niệm gian là có thể khôi phục. Kiến trúc không cách nào vĩnh cửu phá hoại. Hắn đổi là đánh vào sương mù dày đặc, nhưng mà bỏ mặc làm sao đánh vào. Từ đầu đến cuối bị kẹt ở nơi này tòa khổng lồ đến đáng sợ thành lớn nội bộ. Bất hủ tầng thứ, ý tứ chính là một cái quy tắc lực lượng. Đi qua dò xét, hắn chí ít đã phát hiện 4 loại quy tắc lực lượng. Duy thụ quy tắc, thời gian quy tắc, mộng quy tắc, trở nên lớn quy tắc. Cái này cũng thì đồng nghĩa với triệu mục tới ít vận dụng liền 3 kiện bất hủ thần vật. Đã đạt tới bất hủ vận dụng bất hủ thần vật cực hạn số lượng. Hắn muốn giết đi ra ngoài, nhất định phải phá giải những quy tắc này. Bất hủ thần vật cũng không phải là chỉ có ngươi mới có. Thự Quang hừ lạnh nói. Đứng ở hư không phi thuyền mũi thuyền, mở ra tay trái tay phải phân đừng xuất hiện một kiện bất hủ thần vật. Tay trái là một quyển sách, tay phải nhưng là một cái chuông đồng. Sách là Nhân Hoàng Kim Thư. Hắn cũng là thật vất vả thu thập Nhân Hoàng Kim Thư trang sách hơn nữa bổ túc sứt mẻ. Chuông đồng là cự thần chung. Đây là cự thần thú cổ kéo bất hủ thần vật. Là cự thần thú cổ kéo dùng tự thân trở nên lớn bất hủ nguyên thế chấp dung hợp bất hủ thánh đồng và thần âm ma thiết chế tạo bất hủ thần vật, có trở nên lớn quy tắc có thể phóng đại hết thảy không nói. Đối với thanh âm phóng đại đặc biệt là kinh người. Nhân Hoàng Kim Thư mở ra, mỗi một trang phía trên cũng phong ấn một cái thần thoại đỉnh cấp. Những thứ này thần thoại đỉnh cấp đến từ người bất đồng loại kỷ nguyên bất đồng thời đại. Chỗ giống nhau ở chỗ bọn họ cũng đã từng là một cái thế giới luân hồi loài người nắm giữ. Bọn họ cũng sở trường âm luật phương diện thủ đoạn. Nhân Hoàng Kim Thư tổng cộng 3.000 trang, đồng thời giải trừ phong ấn hắn trung thần nói hiện thân. Nhân Hoàng Kim Thư sách phong thần thoại. Không cách nào thân dung thiên địa cướp lấy một khối thiên địa quyền khống chế. Nhưng là ở sắc phong về số lượng mặt, Nhân Hoàng Kim Thư hơn xa Thiên Đế Ngọc Sách, người chấp trưởng Hoàng Kim Thư, Thự Quang có thể dễ dàng điều động trong đó tất cả phong ấn thần thoại lực lượng. 3.000 vị thần nói đỉnh cấp năng lực chồng lên. Cái này làm cho Thự Quang ở âm luật phương diện ngay tức thì đạt tới gần như bất hủ bước. Nếu như những lực lượng này không phải ngoại lai mà là mình nắm, hắn thậm chí có thể mượn này ngưng tụ thanh âm quy tắc. Ta hy vọng ta ngắn ngủi nắm giữ thanh âm quy tắc. Thự Quang trầm giọng nói, hy vọng của hắn quy tắc, bản chất bao hàm sinh mạng mong đợi vọng, tâm nguyện, nguyện vọng, mong đợi, mơ ước, khát vọng, lý tưởng cùng kỳ vọng các loại tác dụng. Trên lý thuyết hy vọng quy tắc có thể làm được hết thảy. Nhưng là càng cường đại hy vọng cần phải trả giá thật lớn càng lớn. Đồng dạng là ngắn ngủi nắm giữ âm luật quy tắc. Có hay không cơ sở tiêu hao hoàn toàn không cùng. Hắn có thanh âm cơ sở. Còn mượn Nhân Hoàng Kim Thư đem thanh âm đống đến thần thoại và bất hủ điểm giới hạn. Cứ như vậy hy vọng giá phải trả liền nhỏ đến cực hạn. Mượn loại phương pháp này hắn mặc dù nắm giữ hy vọng một loại quy tắc, nhưng là hắn có thể đồng thời sử dụng nhiều giống quy tắc. Trong đó thanh âm quy tắc, theo hy vọng của hắn quy tắc có thể cũng lẫn nhau chồng lên. Cự thần chung có thể có hạn phóng đại hai loại quy tắc, cái này thì tương đương với ba loại quy tắc không hoàn toàn chồng lên. Hắn sáng tạo ra loại này tổ hợp thủ đoạn chính là ở noi theo trí. Thự Quang có tự tin, hắn nhất định có thể giết ra chỗ tòa này quỷ vực thành lớn. Ta hy vọng, Triệu Mục theo đa nguyên duy độ quy tắc đồng tình tạm thời đoạn tuyệt. Ta hy vọng, ta có thể rời đi tòa thành thị này, nhìn mình rút nhỏ 10% bất hủ nguyên thế chấp. Thự Quang đối với Triệu Mục lần đầu tiên sinh lòng hận ý. Không cách nào tiếp xúc đa nguyên duy độ quy tắc. Cái này làm cho hắn không thể không đem có thể kéo dài sử dụng bất hủ nguyên thế chấp làm duy nhất. Vật tiêu hao, bất hủ nguyên thế chấp cần dùng chân linh và quy tắc tiếp xúc dung hợp bất hủ thánh lực một chút. Xíu lớn mạnh, 10% nếu như không mượn ngoại vật muốn tự nhiên bù đắp lại chí ít cần mấy triệu năm. Đây chính là tại sao không phải vạn bất đắc dĩ. Bất hủ tuyệt đối sẽ không trực tiếp hao tổn bất hủ nguyên thế chấp. Cho dù bỏ được tiêu hao bất hủ nguyên thế chấp, nhất hơn cũng chỉ tiêu hao một nửa. Đạt tới một nửa điểm giới hạn, bất hủ căn bản là mất đi năng lực phản kháng tuyên cáo bỏ mình. Hai lần vận dụng hy vọng quy tắc liền tiêu hao 10%. Còn vận dụng nhân hoàng kim thư và cự thần trung cường hóa hy vọng quy tắc. Cái này cũng từ mặt bên nói rõ tòa thành thị này đáng sợ. Thẳng đến lúc này Thự Quang rốt cuộc ý thức được Triệu Mục đã trưởng thành là không kém chút nào. Tại hắn khủng bố tồn tại, vô hình hy vọng quy tắc, xuyên thấu thời gian mê thành sương mù dày đặc. Theo hy vọng quy tắc, hư không phi thuyền chợt lóe lên mắt thấy sẽ phải rời khỏi thời gian mê thành. Nhưng vào lúc này, Nhân Hoàng ngăn ở hư không phi thuyền trước mặt, Nhân Hoàng quyền một quyền rơi xuống, hư không phi thuyền bị tại chỗ một quyền đánh ngừng lại. Quyền thứ hai, hư không phi thuyền đánh mất thời gian mê thành. Quyền thứ ba, Nhân Hoàng vọt vào hư không phi thuyền đến gần Thự Quang. Chỉ là một quyền liền đánh nát Thự Quang trong tay cự thần chung. Cùng là bất hủ thần vật. Cự thần chung chỉ có thể coi như là phẩm chất kém nhất cái loại đó. Huống chi Nhân Hoàng trên mình gia trì thời gian mê thành trở nên lớn quy tắc hoàn gam cự thần chung. Quyền thứ tư, Thự Quang rốt cuộc không tránh khỏi. Đối mặt một quyền này, Thự Quang cảm thấy đối mặt mình không phải một cái bất hủ, mà là vô số ngư tộc, là rất nhiều cái bất hủ, là thiên mệnh, là thời gian. Là những thứ khác các loại khó mà suy đoán tồn tại. Những thứ này các loại toàn bộ đều ở một quyền này bên trong chung nhau hướng hắn tấn công. Ta hy vọng, ta ở đồng hồ báo thức chấn. Thự Quang ý niệm trong lòng thoáng qua. Vào giờ phút này, hắn đã không để ý tới làm như vậy sẽ tiêu hao nhiều ít bất hủ nguyên thế chấp. Hắn chỉ biết là bất hủ nguyên thế chấp và bất hủ thánh lực cũng đang điên cuồng tiêu hao. Ngay tại hắn thân thể tiêu tán ở vô hình sắp biến mất ngay tức thì chung quanh thời gian bắt đầu nghịch chuyển. Thời gian mê thành lực lượng gì cường đại nhất? Không phải là không mục nát mộng giới, không phải quỷ vực, mà là thời gian mê thành căn bản thời gian. Thời gian quy tắc không nói, duy độ quy tắc lại là thời gian ngọn nguồn quy tắc. Không có duy độ quy tắc ra đời thế giới, thời gian cũng sẽ không phục tồn tại. Hai người chồng lên, Thự Quang mượn hy vọng quy tắc thi triển thánh thuật cưỡng chế cầu nguyện thoát khỏi thời gian mê thành, bất quá thành công một nửa đã bị thời gian nghịch chuyển chặn lại. Mắt xem sẽ bị lưu lại, Thự Quang tâm tư chuyển tay một cái, trên cổ tay xuất hiện một cái kim loại vòng. Thự Quang biến mất, kim loại vòng bị lưu lại, chạy. Triệu Mục xuất hiện ở Nhân Hoàng bên người bắt kim loại vòng. Bất hủ thánh lực bơm vào, trong đó lại không có Thự Quang tinh thần ý chí. Xem ra là rút ra đi, không hy vọng cho dù là một chút xíu tinh thần ý chí rơi vào bên trong tay hắn. Cái này kim loại vòng, hẳn là lấy hy vọng quy tắc chế tạo bất hủ thần vật. rất có thể chính là Thự Quang tự tay chế tạo bổn mạng bất hủ thần vật. Cho nên mới có thể mới vừa rồi thay thế Thự Quang bị thời gian quy tắc nghịch chuyển giam cầm. Thời gian quy tắc lúc ấy chủ yếu nhằm vào là hy vọng quy tắc. Thự Quang chọc thủng huyết nguyệt phong tỏa tới một thay mận đổi đào cưỡng ép trốn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tiuyencv.com/co/mot/noci/tsi/tsi/noi/vong/noi/lins/chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.